Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 449. Khóc chuyện audio.com. Em gái nhỏ, Hạ Thiên Tinh cúi đầu liếc nhìn bụng bằng phẳng của mình. Khóe môi vô thức cong lên. Trên thực tế, mấy ngày gần đây cô rất hay buồn ngủ. Thỉnh thoảng dạ dày cũng có chút không thoải mái. Mặc dù không đến nổi nôn mửa, thân thể cũng luôn mơ màng nặng trĩu. Trước kia lúc cô mang thai Hạ Đại Bạch cũng không chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Hiện tại bởi vì mong mỏi có đứa nhỏ, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ có điều, còn chưa đến một tháng, cô sợ là do mình đã nghĩ quá nhiều, cho nên, chỉ có thể lặng lẽ giữ trong lòng, ngay cả Bạch Dạ Kình cũng không nói, tránh để những người quan tâm mình sẽ cảm thấy thất vọng. Đang suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại di động đổ chuông. Hạ Thiên Tinh lấy di động từ trong túi sách, dãy số trên màn ảnh khiến cho cô kinh ngạc hồi lâu. Là điện thoại của Vị Ương, thế nhưng, là dãy số trong nước. Chẳng lẽ, cô đặt di động lên tai, bên kia còn chưa mở miệng nói gì. Cô đã cướp lời, sao cậu về nước mà không nói tiếng nào vậy? Giọng nói chỉ Vị Ương từ bên kia truyền đến. Tối qua đến nơi quá muộn, cho nên, không có gọi điện thoại cho cậu. Sao lúc này cậu lại được về nước vậy? Ăn Tết, công ty cho nghỉ phép, nên trở lại thăm hỏi. Vài ngày nữa sẽ trở về quê ăn Tết. Cậu đang là phụ nữ có thai đừng chạy tới chạy lui. Hiện tại mình đang mua rèm cửa sổ ở siêu thị. Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Được, hai người trò chuyện qua điện thoại hồi lâu. Hạ Thiên Tinh mới cúp máy. Hạ Đại Bạch ngửa đầu nhìn cô, là mẹ nuôi à? Ừm, mẹ nuôi sinh em bé rồi sao? Vẫn còn sớm, phải sang năm em bé mới ra đời. Hạ Thiên Tinh vừa nhìn rèm cửa sổ, vừa trả lời Hạ Đại Bạch, nơi này đủ loại rèm cửa. Hạ Thiên Tinh cố gắng chọn cái phù hợp phong cách với chỉnh thể. Cô thích màu trắng, thế nhưng như vậy sẽ thiếu sức sống cùng ấm áp. Cho nên cô lại thuận tay mua vài bình hoa lưu ly để trang trí. Vậy nếu mẹ nuôi sinh một em gái nhỏ, có phải có thể làm nàng dâu của con không? Hạ Thiên Tinh rũ con mắt nhìn cậu bé. Không phải trước kia con rất thích cô bé xinh đẹp ở trường học sao? Hiện tại lại thèm thuồng con của mẹ nuôi. Hạ Đại Bạch thẳng lưng. Có liên quan gì đâu ạ, dù sao người ta muốn cưới tận 10 nàng dâu cơ. Hiện tại chỉ mới có 2 mà thôi, cậu bé còn có 8 chỗ dự trù. Hạ Thiên Tinh nhéo lỗ tai nhỏ của con trai, củ cà rốt mê gái, để xem sau này cô gái nào có thể trừng trị con. Hạ Thiên Tinh chọn rèm cửa sổ và một ít đồ trang trí chuyển giao đến biệt thự nhỏ. Vừa ra đến liền nhận được điện thoại của quản gia. Hạ tiểu thư, cô mau chóng về đi, lão tiên sinh và lão phu nhân bọn họ cũng đến. Hạ Thiên Tinh vừa nghe, trong lòng liền khẩn trương. Đây đơn giản là hai bức tượng Phật lớn đấy. Cô ở phủ tổng thống lâu như vậy, hai vị trưởng bối đều không đến lần nào. Hiện tại lại đến chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Ngồi trên xe, Hạ Đại Bạch vẫn ra vẻ nhàn rỗi. Lắc hai cái bắp chân, móc từ trong túi ra một cây kẹo que đưa cho cô. Đại bảo, mẹ đừng khẩn trương, ông nội và bà nội sẽ không ăn thịt mẹ. Hơn nữa, không phải còn có đứa con trai này sao ạ? Hạ Đại Bạch giống như người lớn. Vỗ vỗ bả vai cô, yên tâm đi, có con ở đây, ông nội và bà nội không thể gây khó dễ cho mẹ đâu. Hạ Thiên Tinh nắm lấy cái phao cứu mạng này, lỡ như họ mắng mẹ, con có thể che chắn cho mẹ không? Chấm, không thành vấn đề, Hạ Đại Bạch khí thế cao ngất vỗ cái ngực nhỏ của mình. Thật ra thì, Hạ Thiên Tinh chỉ lo lắng hai vị trưởng bối đến vì chuyện của Lan Diệp. Nghe nói, sau hôm đó, cô khiến Lan Diệp tức giận đến nỗi nằm viện 2 ngày. Còn có chuyện đột nhiên Bạch Dạ Kình thỉnh cầu, hai vị trưởng bối chấn động không nhỏ, không đảm bảo được họ có chút giận lên người cô không? Xe rất nhanh đã đến phủ tổng thống. Hạ Thiên Tinh dẫn Hạ Đại Bạch vội và đi vào. Cởi xuống khăn quàng giao cho người giúp việc bên cạnh. Xa xa đã thấy hai vị lão nhân ngồi trên ghế salon. Đang uống từng ngụm trà. hiển nhiên lão gia đã chờ đến phiền muộn. Cao mày không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Hạ Thiên Tinh đẩy Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch lập tức chạy vào. Gọi, ông nội, bà nội, nghe thấy giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ. Chân mày lão gia liền thả lỏng. Lão phu nhân lập tức đứng dậy. Mau đến đây, để bà nội nhìn kỹ xem nào. Lần trước sinh nhật bà nội hai của con, bị truyền thông làm ầm ĩ như vậy, cũng chưa nhìn được con thật kỹ. Từ lần trước, trong lòng hai người họ vẫn luôn canh cánh cùng nhớ mong. Lão phu nhân nói muốn sớm đến thăm cháu trai bảo bối. Còn lão gia lại đòi mặt mũi, thế nào cũng phải muốn đứa nhỏ trở về thăm ông. Nhưng sau đó Hạ Đại Bạch không trở về, lúc này đã không nhịn được tự mình đến. Hạ Thiên Tinh đứng xa xa chào lão tiên sinh và lão phu nhân. Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống, lão gia liếc mắt qua chỗ Hạ Thiên Tinh. Dáng vẻ uy nghiêm kia khiến cho cả người cô căng thẳng. Cảm thấy da đầu tê dại. Nào dám ngồi, không chạy mất đã là vô cùng can đảm rồi. Ông nội, đừng hung dữ với đại bảo nhà chúng con mà. Hạ Đại Bạch lập tức vùng khỏi ngực lão phu nhân. Bịch bịch chạy đến chỗ Hạ Thiên Tinh, thân thể nhỏ nhắn chắn trước mặt cô. Hạ Thiên Tinh cảm động đến sắp rơi nước mắt, có con trai làm bia đỡ đạn như vậy rất tốt. Lão phu nhân tức giận quở trách lão gia, ông xem ông kìa, rõ ràng đã nói là đến nói chuyện chính sự, lại dữ tợn như vậy, hù dọa cả Đại Bạch. Lão gia cũng tự biết mình quá nghiêm túc, quả thật rất lo lắng cháu nội sẽ giận dỗi mình. Cho nên, ông thu hồi lại biểu cảm vừa rồi. Lão phu nhân nói, Thiên Tinh, con đừng sợ ông ấy. Đến đây, ngồi xuống đi, lần này chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Vẻ mặt lão phu nhân ngược lại rất ôn hòa. Hạ Thiên Tinh lặng lẽ quan sát hai vị, mới dẫn Hạ Đại Bạch ngồi xuống ở đối diện. Lão phu nhân tháo vòng ngọc trên tay xuống. Hạ Thiên Tinh chấn động, trải qua chuyện lần trước. Lần này không chờ lão phu nhân mở miệng trước, cô đã nói, phu nhân, bác vẫn nên cất vòng ngọc đi, mặc dù hai người không đồng ý cháu ở bên cạnh Dạ Kinh. Nhưng mà cháu thật sự chưa từng nghĩ sẽ lại rời bỏ anh ấy. Đại Bạch nhất định cũng không hy vọng sau này có mẹ mà không có ba. Có ba mà không có mẹ, Hạ Thiên Tinh nhanh trí, đem đứa nhỏ ra dọn đường. Lão phu nhân cầm vòng ngọc hơi khựng lại, thêm, khác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT, 3, lão gia chỉ Hạ Thiên Tinh, nói với lão phu nhân, bà xem bà kìa, bà không nên đưa, căn bản cô ấy không muốn nhận tình cảm của bà. Em, cách chương.